Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, gặp nhau hận trễ, phiên ngoại, kiếp trước, Thẩm Tiêu Nhiên 28 tuổi, vẫn như cũ không có đụng tới nhường hắn động tâm nữ nhân. Hắn nguyên tưởng rằng, lấy hắn nay bị phóng xạ thương tổn, sống không quá 5 năm tàn khu, tình yêu đã là vật cách điện, nghĩ đến sống cả đời, chỉ có thể sống đến hơn 30. Chỉ có qua một lần làm cho người ta nghẹn khuất hôn nhân. Không có nhấm nháp đến tình yêu tư vị sẽ cách thí. Trong lòng hắn không thể không nói không buồn thương. Tuy rằng hắn bề ngoài là lạnh nhạt, lạc quan, vô vị. Nhưng nội tâm hận nghiến răng. Mẹ đản, nhân ra là muốn yêu sớm đã là chậm quá. Hắn đây là cái gì luyến đều chậm. Tình yêu xế bóng cũng không thành. Vạn vạn không nghĩ tới là, ngày nào đó, chính là một thanh niên đội khẩu trang trên mặt ánh mắt. Hắn liền động tâm, như vậy xinh đẹp, yêu thương lại ẩn nhận ánh mắt. Một chút liền đả động hắn tâm ân y, hắn khẩn cấp muốn tiếp cận nàng. Hiểu biết nàng, cho dù mệnh không lâu hí, hắn không thể yêu nàng. Hắn cũng nhịn không được muốn hiểu biết nàng hết thảy. Cũng may, tiếp cận nàng thực dễ dàng. Nàng là cái hộ công, mà hắn là bệnh nhân. Bệnh nhân muốn tiếp cận hộ công lại đơn giản bất quá. Như nguyện đem nàng cam kết đến trong nhà, hắn mới biết được nàng sở dĩ hàng năm đội khẩu trang là vì trên mặt nàng có một khối vết sẹo. Hắn yêu cầu nhìn xem, nàng không có cự tuyệt, thực thản nhiên lấy xuống khẩu trang nhường hắn xem. Mon sơ hắn biết nàng sở dĩ nhường hắn xem là không để ý hắn biết nàng dung mạo xấu xí. Nàng lại không biết nàng ở hắn trong mắt có bao nhiêu mỹ. Đúng vậy, như vậy tốt đẹp một trương mặt, nếu không có kia khối vết sẹo, nhất định là thiên hạ tuyệt sắc. Nhưng có kia khối vết sẹo, nàng cũng vẫn như cụ mỹ kinh người. Nhìn đến nàng mặt kia một khắc, cũng không sợ tử Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên phẫn hận vận mệnh bất công. Vì sao, ông trời vì sao nhường hắn ở không có tư cách yêu nàng thời điểm gặp được nàng, kế tiếp ở chung, hắn phát hiện vận mệnh của nàng bi thảm nhường hắn đau lòng. Ba mẹ lần lượt ở nàng hơn 10 tuổi thời điểm qua đời. Nàng bị nhân vu hãm hủy dung, đệ đệ có tự bế chứng, đủ loại tai nạn tra tấn nàng. Khả cho dù vận mệnh như thế tàn nhẫn, nàng tính cách vẫn như cũ tốt đẹp tươi đẹp. Nàng yêu thương lại tuyệt không tối tăm. Cuộc sống đối nàng tàn khốc, nàng cả trái tim lại mềm mại thiện lương sạch sẽ kỳ quái. Càng hiểu biết nàng, hắn liền càng yêu nàng. Đối với nàng cảm tình càng ngày càng nồng liệt. Hơn nữa, nếu chính là hắn lặng lẽ yêu nàng cũng liền thôi, chậm rãi, hắn thế nhưng phát hiện nàng cũng thương hắn. Tình ý hai trong lòng biết, ít dùng tận lực thổ lộ, bọn họ sẽ biết lẫn nhau tâm tư. Hắn cố lấy dũng khí đâm phá kia tầng cửa sổ giấy sau 2 năm. Bọn họ qua cỡ nào tốt đẹp a? Hắn thời gian không nhiều. Nàng nói, nàng đã chuẩn bị cô độc cả đời. Hắn mệnh không lâu hỉ lại như thế nào? Hắn có thể bồi nàng một ngày chính là ông trời đối nàng một phần ban ân. Bọn họ không cầu tương lai, chỉ cầu mỗi một thiên, mỗi một khi, mỗi một giây. Cái kia thời điểm, bọn họ duy nhất tiếc nuối chính là không thể muốn nhất một đứa trẻ. Tuy rằng hắn thân thể mỗ hạng cơ năng còn kiện toàn, nhưng là thân thể rất suy yếu, căn bản không thể làm rất kịch liệt vận động. Cái kia thời điểm bọn họ làm thân mật nhất chuyện là yên tĩnh ôm ấp, yên tĩnh hôn môi, vốn định cứ như vậy yên tĩnh hưởng thụ khó được linh hồn yêu. Không biết là ai kích động Thẩm Bắc Niên đến nghi ngờ Mộ Thanh Nghiên tiếp cận Thẩm Tiêu Nhiên động cơ, bọn họ nói nàng là vì hắn tài sản. Thẩm Bắc Niên tin tưởng điểm này, kiên quyết phản đối bọn họ kết hôn. Bọn họ phía trước bản không chuẩn bị đánh hôn thú. Thẩm Bắc Niên hành vi kích thích Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn chuẩn bị cấp Mộ Thanh Nghiên một cái danh phận, mà đúng lúc này, Mộ Thanh Nghiên đột nhiên tra ra ung thư dạ dày kỳ cuối. Nàng cũng sống không được bao lâu. Sự tình đến tận đây, Thẩm Tiêu Nhiên đột nhiên không muốn làm gì vô tình nghĩa chuyện. Hắn thầm nghĩ hảo hảo cùng nàng, thẳng đến sinh mệnh cuối. Mà đến cùng, hắn vẫn là đi ở nàng đằng trước. Sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ, Nghiên Nghiên, ta vì sao không có sớm một chút gặp gỡ ngươi? Nghiên Nghiên, ta còn không có cùng ngươi đại đủ. Nghiên Nghiên, rất nghĩ vĩnh viễn cùng với ngươi. Ở cùng nhau, vĩnh viễn không buông ra. Ú u o c v bay lo vây đai ô. Hết chương.